độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 112. Góc truyện audio.com. Phi phi phi, loạn tưởng cái gì, đây chính là hoàng đế đó. Cái người này sao nghĩ tới đem lòng của mình cho không rồi. Trương Vân Nguyệt ở trong lòng tự nói với mình, mặc dù vẫn còn có chút động lòng, nhưng cũng bình tĩnh lại. Triệu Khải Hâm đối với những biến hóa trong lòng Trương Vân Nguyệt cũng không biết. Nhưng mà đối với bộ dáng có chút sững sờ của Trương Vân Nguyệt cũng có nhìn ra. Thế nào, nghĩ cái gì? Triệu Khải Hâm phủi ở gáy của Trương Vân Nguyệt một chút. Cười hỏi, không có gì, bảo bảo lúc trở về nói với thiếp hôm nay ở trên lớp học gì đó. Nói hắn được lão sư biểu dương. Thật vui mừng, Trương Vân Nguyệt nghĩ đến lúc con trai trở về một mặt dáng vẻ vui mừng. Ngược lại có chút kỳ quái. Con trai của mình là dạng gì? Nàng làm sao lại không biết? Ngày thường là bộ dáng tiểu lão đầu. Nhưng có rất ít tâm tình lộ ra ngoài. Khen ngợi Hoàng Nhi chính là viện trưởng thư viện Hoàng gia. Viện trưởng thư viện Hoàng gia bản thân là đại văn hào. Là người có lực ảnh hưởng rất lớn. Hoàng Nhi cùng viện trưởng học tập thời gian dài như vậy. Đây là lần đầu tiên được khen ngợi, nghe nói bắt đầu từ 30 năm trước đã không có người được cung viện trưởng biểu dương. Cung viện trưởng hiện tại đã 80 tuổi, Triệu Khải Hâm đối với việc con trai của mình vui mừng là có thể hiểu được. Lão sư của hắn chính là cung viện trưởng, nhưng hắn cũng không được lợi hại như con trai. Học tập đến lúc xuất sư. Một câu khen ngợi cũng chưa được nghe qua, nhiều nhất chính là một câu. Được rồi, tiếp tục học cái khác. Trương Vân Nguyệt nhíu mày nhìn Triệu Khải Hâm, cung viện trưởng trước kia dạy qua hoàng thượng chưa? Ánh mắt hiếu kỳ có thể lý giải. Vẻ mặt mong đợi này là chuyện gì xảy ra? Triệu Khải Hâm chỉ cảm thấy cái trán xuất hiện nhất phái tỉnh chữ. Bất đắc dĩ nhìn Trương Vân Nguyệt, rất muốn biết, Triệu Khải Hâm đột nhiên tiến lên cười hỏi. Trương Vân Nguyệt chớp chớp mắt, vì sao nàng lại có cảm giác rất nguy hiểm đây? Không muốn biết, Hoàng thượng, hiện giờ thời gian cũng tương đối muộn, ngài không phải đi về sao? Thiếp thân có thai, không có phương tiện hầu hạ ngài. Ha ha, thời gian gần đây trẫm cũng đúng lúc mệt chết đi, cần nghỉ ngơi. Triệu Khải Hâm cười ha hả nhìn Trương Vân Nguyệt, Trương Vân Nguyệt ngẩn người. Đầu tiên không phải rất rõ ràng ý tứ của Triệu Khải Hâm. Nhưng nét mặt Triệu Khải Hâm, ánh mắt trêu ghẹo này là chuyện thế nào? Nghĩ à nghĩ, đầu óc không tốt của cô rốt cuộc suy nghĩ hiểu rõ ý tứ kia của Triệu Khải Hâm. Suy nghĩ ra kết quả chính là mặt của Trương Vân Nguyệt đỏ bừng rồi. Vẻ mặt sững sờ nhìn Triệu Khải Hâm, có chút hoài nghi người trước mắt kia thật sự là hoàng đế. Thế nào có loại cảm giác thế giới huyền ảo? Triệu Khải Hâm đột nhiên cảm thấy trêu chọc Trương Vân Nguyệt như vậy rất tốt. Vốn là những lời đó hắn cũng nói không ra, chỉ là lúc đang đối mặt Trương Vân Nguyệt, hắn liền thoải mái buông lỏng xuống. Có lẽ mấy ngày chung đụng ở biệt viện để cho hắn đối với nàng nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Hơn nữa trong lòng đối với nàng để ý, thời điểm đối mặt nàng không có lý do tự chủ buông lỏng. Sau đó đã nói một chút lời mà mình trong ngày thường tuyệt đối sẽ không nói. Vậy Hoàng thượng ngài nghỉ ngơi đi. Trương Vân Nguyệt sốt cuộc đỏ mặt nói một câu. Đừng tưởng rằng con gái hiện đại sẽ tiếp xúc rất nhiều các loại tin tức à. Trương Vân Nguyệt nàng chính là một người xem tiểu thuyết tương đối thuần khiết nha. Khụ khụ, ban đầu rất nhiều lúc trong tiểu thuyết xuất hiện nội dung nàng không hiểu nhiều lắm. Đều muốn dựa vào trăm độ. Kết quả là thường xuyên đỏ mặt, nhưng mà những thứ nội dung kia không có nghĩa là nàng đã nói ra nha. Dáng vẻ ngượng ngùng của Trương Vân Nguyệt khiến lòng Triệu Khải Hâm nóng lên. Không nhịn được kéo người đến trước mặt, ái phi đây là đang xấu hổ sao? Đứa bé cũng chẳng phải đã có hai đứa rồi sao? Triệu Khải Hâm vừa nói lời này, tay đã đưa vào bên trong quần áo đánh úp tới nơi mềm mại của nàng. Trương Vân Nguyệt chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Hoàng thượng, thiếp đang mang thai đấy. Thanh âm mềm mại đáng yêu này phải hay không là của nàng thật là biến đổi bất ngờ. Ha ha, ái phi không thích sao? Cúi đầu hôn lên trên cổ của Trương Vân Nguyệt. Xúc cảm mềm mại khiến thân thể nhạy cảm của Trương Vân Nguyệt run lên. Yên tâm, trẫm sẽ không thương tổn đến đứa bé. Đêm từ từ, đêm xuân khổ ngắn, nến đỏ man trướng, bị sóng hồng lật đổ. Sáng ngày thứ hai, Triệu Khải Hâm sớm một chút đã rời đi. Trương Vân Nguyệt ngủ thẳng đến 10 giờ mới dậy. Đợi đến khi Trương Vân Nguyệt tỉnh lại liền nghe thấy Lý Ma Ma vào nói Hiền Phi được ban cho phong hào. Nhã Hiền Phi, vậy thì tốt. Trương Vân Nguyệt nghe Hiền Phi cũng được ban cho phong hào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiền Phi cùng nàng cũng không một dạng. Bối cảnh Hiền Phi rất thâm hậu. Nhà mẹ đẻ sau lưng nàng mặc dù không thể cùng Hàn gia chống lại. Nhưng là gia tộc liên hiệp kết thân cùng Hàn gia đối kháng vẫn là có thể. Mặc dù Trương Vân Nguyệt có nhi tử, nhưng cũng rất dễ nhận thấy quý phi cùng Hiền Phi chờ phi tử trong mắt. Giết chết nàng là việc rất đơn giản. Hơn nữa Trương Vân Nguyệt rất tin tưởng họ bây giờ đã và đang hành động. Không phải Cúc Hoa đã xảy ra vấn đề sao? Nương nương, tại sao muốn đem chúng nô tỳ điều đi? Chúng nô tỳ làm không tốt sao? Cúc Hoa vẻ mặt không dám tin nhìn Trương Vân Nguyệt, hoàn toàn không hiểu chủ tử nhà mình tại sao lại muốn đem ba người mình điều đi. Các ngươi không phát hiện chính các ngươi rất khác thường sao? Ngươi hiện tại đã không thích hợp ở lại bên cạnh ta rồi. Ta không phải muốn đem các ngươi điều đi, mà là để cho các ngươi đi cho thái y trị liệu. Trương Vân Nguyệt nghiêm túc nhìn ba người Cúc Hoa nói. Ba người Cúc Hoa là cung nữ bên cạnh nàng có thể diện. Nếu như nói nàng biểu hiện quá vô tình, chỉ sợ về sau những tiểu cung nữ khác đối với nàng cũng sẽ không có trung thành. Chỉ là nàng lời này cũng không phải là gạt người, nàng nói là lời nói thật. Cúc Hoa ba người nếu như không gặp chuyện không may, đối với nàng mà nói vẫn là rất không tồi. Lúc hầu hạ nàng cũng tương đối tỉ mỉ, nàng cũng thích dùng ba người bọn họ. Chỉ là hiện tại không có biện pháp, Cúc Hoa ba người lập tức sững sờ ở tại chỗ, chỉ ngây ngốc nhìn Trương Vân Nguyệt, ba người này về sự tình nào đó đầu óc có chút không rõ ràng lắm. Nhưng phải nói họ không nghi ngờ đó cũng là chuyện không thể nào. Chỉ là hoài nghi cũng không khắc sâu, nhưng hôm nay bị nói tới, họ cũng yên tĩnh lại, đều là nô tỳ vô dụng, thiếu chút nữa hại chủ tử, Cúc Hoa quỳ trên mặt đất nói. Bởi vì Trương Vân Nguyệt thiếu nàng mới đi theo Trương Vân Nguyệt. Trong lòng đối với Trương Vân Nguyệt là tốt, trung thành là có, coi như Trương Vân Nguyệt không phải đặt ở vị trí thứ nhất. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào có thể thế thân. Trước bởi vì một tiểu nội thị còn đối với Trương Vân Nguyệt nói ra cái loại lời nói đó. Chính nàng cũng là cảm giác mình không đúng, nhưng há mồm nói lại cùng trong lòng nàng nghĩ không giống nhau. Loại cảm giác đó rất quái dị, mỗi lần nàng cảm thấy có vấn đề không nên nói như vậy. Luôn có một âm thanh nói cho nàng biết, chỉ có nói như vậy mới đúng. Chủ tử, nô tỳ có lời, Cúc Hoa cảm giác mình nên đem cảm nhận này nói cho chủ tử của mình. Trương Vân Nguyệt gật đầu cho Cúc Hoa nói, thái độ của Cúc Hoa hình như là bộ dạng đau lòng. Khiến Trương Vân Nguyệt cảm thấy rất quái dị, chủ tử, nô tỳ nói đúng lắm. Cái tiểu nội thị đó, chấm, chủ tử, nô tỳ muốn nói là, mới vừa lời kia không phải nô tỳ muốn nói. Nô tỳ cảm giác mỗi lần có lời muốn nói ra, đều sẽ biến thành những lời khác. Thân thể, thường không bị khống chế. Cúc Hoa mỗi lần dừng lại, thái độ luôn là rất vặn vẹo. Lúc dừng lại cũng tương đối dài. Một ít lời nói phải mất hơn 5 phút, thậm chí đến nửa giờ. Lần cuối cùng kia, dùng nửa giờ dừng lại, mà đang lúc nói chuyện tốc độ lại nhanh vô cùng. Lý Ma Ma đây là, Trương Vân Nguyệt trợn tròn mắt, bị khống chế hành động thân thể người khác. Cõi đời này tại sao có thể có loại chuyện như vậy? Chủ tử, họ bị hạ cổ rồi. Lý Ma Ma nhìn Cúc Hoa nhỏ giọng ở bên tai Trương Vân Nguyệt nói. Chỉ là Cúc Hoa trước làm thế nào không nói ra ngoài. Có thể hay không trước không ngờ phương diện này, Trương Vân Nguyệt không khỏi hỏi, có thể, Cúc Hoa xảy ra vấn đề là ở lúc xảy ra chuyện của tiểu nội thị đó. Cái khác thời điểm khác đều là rất bình thường, đem ba người các nàng giao cho Hoàng thượng giải quyết, Trương Vân Nguyệt đối với loại cổ trùng truyền thuyết này là thật tâm kiêng kỵ. Trong những tiểu thuyết kia luôn có nhiều cổ trùng. Sau đó các loại bị cổ trùng còn hoàn trả người. Nếu quả thật cổ trùng có thể tùy ý thấy được lời nói. Cái hoàng cung này thật có thể vô cùng nguy hiểm. Nương nương chớ suy nghĩ quá nhiều. Loại cổ trùng này không phải bình thường người thì đều có. Lần này người này lần thứ nhất dùng 3 con cổ trùng ở trên thân 3 người Cúc Hoa. Tuyệt đối là hiếm thấy. Lý Ma Ma trong lòng may mắn. Nếu như không phải là bởi vì Cúc Hoa 3 người làm việc để cho đám người mình hoài nghi. Từ đó quyết định đưa người đi. Chỉ sợ đến lúc đó, những người đó động thủ, bọn họ cũng không phát giác được. Nghĩ tới đây Lý Ma Ma ở bên trong lòng nghi ngờ lại lên. Để cổ trùng có thể khống chế người, tại sao không để cho 3 người này hạ độc hại Trương Vân Nguyệt đây? Ngược lại trợ giúp tiểu nội thị, chuyện này quá không hợp lý rồi. Lý Ma Ma nhỏ giọng đem lấy nghi vấn của chính mình nói ra khỏi miệng. Sau lưng Trương Vân Nguyệt rỉ ra một tầng mồ hôi. Nếu là người kia trực tiếp khiến 3 người hạ độc vào thức ăn của mình và đứa bé. Vậy mình và đứa bé còn có cơ hội phản ứng sao? Mama, chuyện lần này nhất định phải làm cho Hoàng thượng tra ra người này. Trương Vân Nguyệt nhỏ giọng nói, trong thanh âm chính nàng cũng không phát hiện sự tàn nhẫn. Như vậy nhiệm vụ ở lại trong Hoàng cung nguy hiểm này. Tin tưởng Hoàng thượng cũng sẽ không nghĩ, chuyện quả thật như Trương Vân Nguyệt suy nghĩ. Triệu Khải Hâm nghe Vĩnh Ninh cung bên này bẩm báo tin tức. Sau hạ lệnh ám vệ tăng cường đối với Hoàng cung giám thị. Hắn nhất định phải tra ra người hạ độc là ai. Ở trong Phượng Minh Cung, Hoàng hậu nghe người thủ hạ bẩm báo. Nghe họ nói Vĩnh Ninh Cung bên kia đưa đi 3 cung nữ của Thuần Xung Viện. Nhíu nhíu mày, đại cung nữ cùng 2 nhị đẳng cung nữ. Đây chính là 3 cung nữ bên cạnh Trương Vân Nguyệt đắc ý nhất. Thế nào một lần đều đưa đi? Đúng vậy, tin tức bên kia truyền đến rất mơ hồ. Chỉ là hình như là 3 người cung nữ kia. Thuần Xung Viện đang tìm thái y cho 3 người chẩn bệnh. Ta hiểu biết rõ rồi. Ngươi đi xuống, Hoa Lăng Duyệt nghĩ tới chuyện bên Vĩnh Ninh Cung. Vẻ mặt lóe lên không hiểu. Ngọc Quý Phi cùng Nhã Hiền Phi 2 người cũng đồng thời nghe nói chuyện Vĩnh Ninh Cung. Sắc mặt 2 người đều vô cùng phức tạp. Nương nương, chúng ta còn phải tiếp tục sao? Tiếp tục, ta không muốn tương lai đối với nàng quỳ xuống. Tôn Phỉ Phỉ lạnh lùng nói xong, ánh mắt sáng lạnh lấp lánh, cả người lộ ra hơi thở tàn nhẫn. Cách chương.